Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, gia tộc Uchiha muốn tạo phản. Bởi vì Konoha cùng nhâm ẩn bên kia chiến trường cũng chưa từng xuất hiện tan tác hoặc là ngoài ý muốn tình huống, cho nên đệ tam cũng một mực không có phái Shinosuke bọn hắn đi nhâm ẩn chiến trường. Mặc dù không có trên chiến trường, không có nhìn thấy mình đại lão bà Sunet, Shinosuke trong lòng có chút thất vọng, bất quá đợi tại Konoha, cũng có tiểu lão bà Nana cùng hắn, chơi ban ngày Aadat, ban đêm 333 trò chơi, được không Tiêu Diêu tự tại, đệ tam cũng không có phái nhiệm vụ gì cho Shinosuke, để cái sau trở thành Konoha thứ nhất đại người rảnh rỗi. Mỗi ngày liền là khắp nơi đi lung tung, không phải đi lão sư Shikamei trong nhà bồi đối phương đánh cờ. Liền là cùng em vợ đấu đấu võ mồm, thèm ăn còn đi tử vong xâm lâm nơi đó đánh cái thịt rừng nếm thử. Bất quá loại này tiêu giao thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Lão đầu tử, người xác định người vừa mới nói lời là thật, Hokage trong văn phòng. Shinosuke nhíu chặt lông mày. Vừa mới đệ tam thế nhưng là đối với hắn nói một cái tương đối tin tức quan trọng. Trên tình báo hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nói chuyện cũng không phải là đệ tam, mà là lão sư của hắn Nara Shikamei. Như vậy Uchiha nhất tộc thật muốn tạo phản, bọn hắn giống như không có dạng này lá gan a. Shinosuke mang trên mặt một tia chất vấn. Hắn chất vấn không phải Uchiha nhất tộc tạo phản, mà là chất vấn Uchiha nhất tộc vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này tạo phản. Muốn mặc dù biết Konoha đang cùng nhâm ẩn khai chiến, phái đi ra không ít ninja, thậm chí còn có tam nhẫn, nhưng là tại Konoha, như cũ có Shinosuke, Minato, Shiroi Kiba, Shikamei một đám cường giả tồn tại, ngoài ra còn có một cái gia tộc Hyuga. Gia tộc Yamanaka các loại những này Hokage phe phái ninja tồn tại. Cho nên nói, nếu như không phải gia tộc Uchiha đầu có hố, làm sao lại lựa chọn tại Konoha thực lực không có nhận đến to lớn đả kích điều kiện tiên quyết tạo phản. Với lại không nên quên, gia tộc Uchiha bản thân cũng không phải là bền chắc như thép. Muốn tạo phản chơi võ giả thành nghĩa chính là phái chủ chiến. Người ta phái chủ hòa căn bản vốn không đồng ý, thậm chí còn đem phái chủ chiến muốn tạo phản tin tức nói cho Hokage. Cái này một cách làm không chỉ có nói rõ phái chủ hòa lập trường, đồng thời cũng hướng Hokage cho thấy, phái chủ chiến nếu là tạo phản, chúng ta phái chủ hòa tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra ngăn cản. Hokage trong văn phòng ba người đều không phải là đồ đần. Tính thế nào, phái chủ chiến cũng không có tạo phản thành công lý do. Tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới mới là phái chủ chiến lựa chọn tốt nhất. Lão đầu tử, có phải hay không phái chủ hòa người nhìn phái chủ chiến người khó chịu, cho nên mới làm ra chuyện này. Shinosuke ngoài miệng mặc dù là tại thay phái chủ chiến nói chuyện, bất quá trong lòng thì ước gì tin tức này là thật. Dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại trực tiếp đem phái chủ chiến Uchiha xử lý. Coi như không thể toàn bộ xử lý, cũng muốn xử lý mấy cái cầm đầu ách phái Uchiha. Anbu trước mắt không có tra được thiên gì tin tức. Tin tức này là tam trưởng lão phái người nói cho ta biết, để tam giải thích nói. Khi lấy được gia tộc Uchiha tam trưởng lão tin tức về sau, để tam lập tức phái Anbu. Thậm chí ngay cả Shiroi Kiba đều xuất động, nhưng cũng không có tìm tới liên quan tới phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản tin tức. Cho nên tin tức này, trước mắt mà nói còn có rất lớn sự không chắc chắn. Gia Gia nói cho ngươi, đó nhất định là thật. Shinosuke, chăm chú, gật đầu. Trong miệng hắn Gia Gia đương nhiên chính là gia tộc Uchiha tam trưởng lão. Đối phương là Nana Gia Gia, Shinosuke đều để người ta tôn nữ cho ngủ, kêu một tiếng ra ra cũng không tính ăn thiệt thòi. Không sai, hắn là không thiệt thòi. Nhưng đệ tam nghe được xưng hô thế này sắc mặt lại khó coi. Con trai mình để người ta ra ra. Vậy không phải mình là vô duyên vô cớ so với đối phương thấp một đoạn. Đường đường đệ tam vậy mà cùng đối phương nhi tử là bối phận. Nói ra nhiều mất mặt. Lão đầu tử, ngươi chừng ta làm gì? Shinosuke nhìn xem đệ tam cười híp mắt kêu một tiếng. Theo ta thấy, đừng quản việc này có phải thật vậy hay không. Dù sao vì Konoha an toàn, trực tiếp đem gia tộc Uchiha nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều xử lý. Cái kia đại trưởng lão cũng không phải vật gì tốt, cũng làm rơi, đem mấy cái này dẫn đầu đều xử lý. Ta nhìn những này phái chủ chiến Uchiha còn có thể hay không cứng rắn, cái gọi là lời nói thô lý. Không thô, Shinosuke nói mặc dù có chút quá đơn giản thô bạo chút, nhưng là một loại cực kỳ đơn giản hữu hiệu biện pháp. Ngươi nếu là không nghe lời, tốt, vậy ta liền trực tiếp giết ngươi, không cho ngươi một chút xíu giải thích cùng hối cải để làm người mới cơ hội. Tại Konoha nội sát rơi ba cái gia tộc Uchiha trưởng lão. Muốn làm đến chuyện này, giống như thật không có gì độ khó. Chỉ cần đệ tam một câu, Shiroi Kiba vài phút chuông, dùng đoạn đao cắt ba người thủ cấp. Ngày thứ hai liền cho ngươi bày ra trên bàn. Ngươi tin hay không, đem những này cái phái chủ chiến trưởng lão đều xử lý. Như vậy gia tộc Uchiha bên trong thế tất chỉ có phái chủ hòa một thanh âm. Phái chủ hòa trưởng quản toàn bộ Uchiha, không thể nghi ngờ sẽ để cho đệ tam càng thêm tin cậy. Dành cho gia tộc Uchiha thêm cơ hội nữa. Đây đối với gia tộc Uchiha cùng Konoha mà nói hoàn toàn liền là cả hai cùng có lợi cục diện. Lão đầu tử, Shikame lão sư, ta nói đúng hay không? Chỉ muốn các ngươi đồng ý, chuyện này ta đi chấp hành tốt. Không cần Shiroi Kiba đại nhân xuất thủ, Shinosuke vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đến lúc đó trực tiếp đem những cái kia đắc tội qua mình Uchiha đều cho xử lý. Đặc biệt là Uchiha Ryo, Uchiha Gojin, Uchiha A ba người này. Hắn nhưng sẽ không quên, 3 năm trước đây hắn bị ép rời đi Konoha. Liền là cái này ba cái Uchiha cùng Uchiha phái chủ chiến trưởng lão liên hợp Danzo cùng một chỗ. Thiết kế làm hắn, bút chướng này hắn nhưng là một mực tại quyển vở nhỏ bên trong nhớ kỹ đâu. Sẽ có một ngày tìm những người này cho phải trở về. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý như ngươi loại này lấy việc công làm việc tư. Báo thù riêng sự tình mà, đệ tam đập vỗ bàn. Lần nữa trừng Shinosuke một chút, trùng điệp hít một hơi thuốc phiện, nói ra khói, đệ tam còn giới qua một trận, liền là Shinosuke bị ép rời đi Konoha đi hướng Hinoterra cái kia đoạn thời gian. Bởi vì Shinosuke trước khi đi nói để hắn ít quất một chút khói. Dạng này đối thân thể không tốt, lời nói như vậy, cho nên đệ tam thật đúng là không rút một trận. Nhưng không có nửa tháng, đệ tam vẫn là thua ở kẻ nghiện thuốc phía trên. Chuyện này điểm đáng ngờ quá nhiều, Uchiha phái chủ chiến muốn tạo thành. Cái này bản thân liền là một cái không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Bởi vì mới vừa vặn nhận được tin tức, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Xử lý phái chủ chiến Uchiha, biện pháp này có thể đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải biết rõ ràng phái chủ chiến Uchiha tại sao phải tạo phản, hoặc là bọn hắn tạo phản tin tức đến cùng là thật là giả. Trong này điểm đáng ngờ nhất định phải hiểu rõ, không phải cho dù thật xử lý phái chủ chiến Uchiha trưởng lão. Nói không chừng qua một thời gian ngắn cũng sẽ xuất hiện mới phái chủ chiến trưởng lão. Làm Konoha người cầm quyền. Đệ tam nhất định phải muốn biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Tốt a, này lão đầu tử ngươi đã không đồng ý kế hoạch của ta. Như vậy gọi ta tới mục đích là làm gì? Shinosuke nói ra. Trong lòng còn có chút nhỏ thất vọng, mấy ngày nay ngươi đi gia tộc Uchiha. Khi một làm nằm vùng, đệ tam chậm ung dung nói ra gọi Shinosuke tới mục đích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.